Đường lên đỉnh vinh quang, chương 375, sủi cảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tiểu Thiến cũng chạy theo anh vào trong bếp, chỉ thấy Lãnh Tử Mặc đang tắt khí ga, trên mặt kệ bếp khắp nơi đều là nước đọng, loạn thất bát tao, trong đó còn có mấy miếng sủi cảo ướt rõ ràng. Tiếng động mạnh vừa rồi chính là nắp nồi rơi xuống đất phát ra, kỳ thật mỗi người đều có chuyện không thể làm được, anh cũng không ngoại lệ. Lãnh Tử Mặc cảm than nhún nhún vai, cúi người xuống nhặt nắp nồi trên đất. Xem ra đêm nay, bữa khuya của em phải thay đổi rồi. Lúc cô tới anh đang nấu sủi cảo, bởi vì cô thổ lộ anh hoàn toàn quên mất chuyện này, nước với sủi cảo tràn ra, liền bắn tung tóe. Lạc Tiểu Thiến nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt xẹt qua bàn bếp, bột mì trên tấm thớt còn dở chưa làm xong, ánh mắt dừng lại trên người Lãnh Tử Mặc. Anh tuy rằng đã mặc tạp dề, áo sơ mi đen cùng quần rõ ràng có dính bột mì, bàn tay cũng vậy. Món sủi cảo này kỹ thuật chế biến đòi hỏi cũng cao, anh dù sao cũng là làm lần đầu tiên, hơn nữa một cánh tay lại còn bị thương cũng đã làm khó người này rồi. Anh đang làm sủi cảo, thật không đơn giản, quá phiền toái. Lãnh Tử Mặc từ trong phòng bếp từ trong góc lấy ra một cây chổi, chuẩn bị quét tước. Đừng nhúc nhích, Lạc Tiểu Thiến khẩn cấp kêu lên một tiếng, chạy vọt tới từ trong tủ lấy ra một cái bát, không cẩn thận đem chỗ sủi cảo dồn vào trong bát. Bẩn, không thể ăn. Lãnh Tử Mặc đưa tay tới giành lại cái bát, cô liền xoay người đem bát giấu ra đằng sau lưng. Em muốn ăn, Lãnh Tử Mặc bất đắc dĩ đành phải nhượng bộ. Vậy em đem nhúng qua nước sôi rồi hãy ăn. Đi tới vòi nước, cô dùng nước trần qua một lượt, Lãnh Tử Mặc liền đưa qua một đôi đũa cho cô. Gắp lên một miếng bỏ vào miệng, cô chậm rãi ăn, vỏ bánh có chút mềm, hương vị nhân cũng rất tốt, so với cô làm ăn ngon hơn. Nhân là do anh trộn, cô tò mò hỏi, Lãnh Tử Mặc cau mày. Hương vị không đúng sao, anh là đi phố người Hoa có hỏi qua đầu bếp làm sủi cảo, hoàn toàn dựa theo công thức pha trộn, không lẽ quên cho cái gì? Lạc Tiểu Thiến thấy sống mũi cay cay, vì muốn làm sủi cảo cho cô ăn, anh liền mất công như vậy. Cô cũng không có cách nào tưởng tượng nổi, anh chỉ dùng một tay làm sao có thể được. Khó ăn như vậy, Lãnh Tử Mặc nhìn vẻ mặt cô, nghi ngờ lại gần. Để anh thử xem, đừng có mơ, của em đó, Lạc Tiểu Thiến gắp cho chính mình một miếng sủi cảo, thế rồi sau đó mới gắp cho Lãnh Tử Mặc một miếng. Xem như anh cũng có tay nghề, thưởng một miếng. Lãnh Tử Mặc nhai nhai sủi cảo, không khách khí tự phê bình. Vỏ bánh quá dày, có chút rắn, nhân bánh bình thường, lửa quá lớn, quả nhiên thất bại. Lạc Tiểu Thiến lập tức phản bác, nói bừa, đây là món sủi cảo ngon nhất từ trước tới nay em từng ăn. Em, đó là nói theo cảm tính. Không đúng, sủi cảo ăn rất ngon, quan trọng xem tâm tình người ăn, tâm tình không tốt cho dù là mỹ vị nhân gian cũng không ngon. Em nói vậy, quả nhiên là khó ăn. Ý em không phải vậy, em muốn nói là, anh đùa em chút thôi. Lãnh Tử Mặc sảng khoái cười thành tiếng, nâng tay lau sạch một bên mặt dính bột mì. Ăn no phải đi tắm rồi đi nghỉ. Cách chương.